Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1877. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ngồi vào một bên giường hẹp, do dự một chút, ôn nhu an ủi, đừng sợ, có bổn vương ở đây. Thê chủ, thiếu niên nhìn qua cô, dường như có chút cảm động, mấp máy môi, đem chén thuốc rót tiến vào, theo chén thuốc từng chút dưới bụng. Tiểu đồng tiếp nhận cái chén không trong tay Ân Tuyết Uyên. Thối lui đến sau lưng thái y, trên giường thiếu niên theo thời gian trôi qua. Sắc mặt càng ngày càng trở nên trắng bệch, bờ môi vốn liền màu sắc nhạt nhẽo. Lúc này mới càng giống là trong suốt đồng dạng. Hắn cau lại đầu lông mày, trên mặt xinh đẹp tinh xảo xuất hiện một vòng vẻ đau xót. Thái dương mồ hôi lạnh chảy ròng, Trầm Mộc Bạch thấy thế. Vội vàng nhìn về phía thái y nhẹ gật đầu. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thái y tiếp tục nói. Công tử, ngươi là có cảm giác trong bụng mình có đồ vật đang ngọ nguậy hay không? Ân Tuyết Uyên dường như vô cùng đau đớn, có chút khó chịu gật đầu, đôi mắt nổi lên một chút thủy sắc, chăm chú mà bắt lấy ống tay áo người bên cạnh. Thê chủ, đau quá. Nghe được câu này Trầm Mộc Bạch lại ra mặt đỏ lên. Do dự một chút, vỗ vỗ lưng thiếu niên, quay người nhìn thái y nói. Ngươi nói trong bụng hắn có dị vật, thái y gật đầu nói. Không biết vương gia có nghe nói độc cổ hay không? Thiếu niên sắc mặt biến hóa, thân thể run rẩy. Trầm Mộc Bạch an ủi thiếu niên. Một bên trả lời, đây không phải đồ vật bên trong giang hồ sao? Thái y nói, không sai. Vị công tử này trên người chính là bị hạ độc cổ. Cho nên thân thể mới có thể trở nên quái dị như vậy. Thái y nhưng có biện pháp đem độc cổ này trừ bỏ đi. Trầm Mộc Bạch cũng không nghĩ đến lại là như thế. Không có đến có chút lo lắng. Thái y lắc đầu, có thể nghĩ đến thủ pháp âm tàn như thế đối đãi công tử. Cũng chỉ có người tinh thông thuật này mới có khả năng cởi ra. Thần cũng không có thể ra sức, phảng phất nghĩ đến trong cơ thể mình có độc cổ, thiếu niên sắc mặt cực kỳ khó coi, mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, một trận nôn mửa, nhưng cái gì cũng nhả không ra, chỉ có thể nôn khan lấy. Thái y nói, công tử không cần phải lo lắng, độc cổ này nếu như không có người thi hành cổ ở bên cạnh, thì sẽ không muốn mệnh ngươi, chỉ là vương gia vẫn là mau chóng. Nếu không thân thể công tử sớm muộn cũng phải đổ. Tại sau khi thái y rời đi, thiếu niên trên giường liền thần sắc hoảng hốt, sắc mặt rực rỡ trắng, giống như là mất hồn đồng dạng, liền xem như Trầm Mộc Bạch cùng hắn nói chuyện, cũng là một bộ miễn cưỡng vui cười. Thê chủ, Tuyết Uyên, có phải muốn sống không lâu hay không? Ngươi yên tâm, bổn vương nhất định sẽ đưa ngươi chữa cho tốt, vô luận dùng cái biện pháp gì. Trầm Mộc Bạch an ủi, thiếu niên nhẹ gật đầu, chỉ là bên trong lông mi lại là u buồn cùng ảm đạm tán không ra. Từ lúc trở về vương phủ, cho dù Trầm Mộc Bạch cả ngày ở cùng thiếu niên, đối phương mặc dù nhìn qua như cái người không việc gì đồng dạng. Có thể thường xuyên liền sẽ ngẩn người, nam chính nhất định là không thể chết, cho nên Trầm Mộc Bạch rất nhanh liền phái người đi điều tra tin tức. Lần này, liền nghe nói Hạ Châu bên kia có người bên trong giang hồ sở trường về cổ. Chỉ là hành tung phiêu hốt bất định, Trầm Mộc Bạch suy nghĩ, liền quyết định ngày mai mang người tiến về Hạ Châu. Nào biết được thời điểm xuất phát, cơ Thủy Yên liền lập tức yêu bên trong yêu khí theo tới. Nũng nịu dây dưa đến cùng, đi qua nháo trò như vậy, trong xe ngựa lại nhiều ba vị. Khụ khụ khụ, thiếu niên che miệng ho khan, sắc mặt tái nhợt, Trầm Mộc Bạch vội vàng dò hỏi. Tuyết Uyên, thế nhưng là chỗ nào lại khó chịu? Ân Tuyết Uyên lắc đầu, nửa tựa ở trên vai nữ tử, nghỉ ngơi một hồi liền vô sự. Hắn dừng một chút, nói khẽ, thê chủ đối với ta tốt như vậy, ta có tài đức gì? Cơ Thủy Yên thấy thế, chua bên trong chua xót nói. Vương gia, người ta cũng mệt mỏi nha. Hắn ta nhéo nhéo bả vai, yếu đuối không xương nói. Người ta trận này tỉ mỉ chiếu cố những cái hoa kia. Mệt mỏi đều mệt chết rồi. Cách chương.